Mại Thái Lan, chương 81, góc truyện audio.com. Ô kia đã là quá khứ. Mạnh Lãng hắn chính là đối tượng để ta phát tiết, không phải ái nhân của ta. Nói cho cùng nếu không phải nhờ Mạnh Lãng, ta sao có thể gặp được ngươi, có cơ hội được yêu ngươi. Thương Đông Nêu bị Tiểu Yên đố đến á khẩu không cách nào trả lời được. Chỉ đành làm nũng ra vẻ đáng thương hề hề cầu xin Tiểu Yên tha thứ. Tiểu Yên cười duyên né tránh, ở trong lòng Thương Đông Nêu vặn trái uốn phải, Thương Đông Nêu sao có thể không thừa nhận hấp dẫn Tiểu Yên. Quay người đem Tiểu Yên đặt trên đệm, bàn tay tiến đến vuốt ve tiểu quả mẫn cảm, Nga Thương đừng. Tiểu Yên chuyển thân nghĩ muốn tránh xa, Thương Đông Nêu đem hai tay Tiểu Yên kiềm cố trên đầu. Hai chân Tiểu Yên bị tách ra. Vòng quanh thắt lưng, Tiểu Yên ta muốn hỏi nhiệt. Thương Đông Nêu cách lớp y khấu cọ sát bí địa Tiểu Yên. Kích động tiết ra một ít nhiệt dịch, Tiểu Yên đỏ mặt gật gật đầu, sau đó chủ động hôn Thương Đông Nêu. Chính hắn cũng muốn được Thương Đông Nêu yêu thương. Hành động Tiểu Yên, không thể nghi ngờ càng cổ vũ Thương Đông Nêu. Rất nhanh Thương Đông Nêu đã thoát bỏ y phục Tiểu Yên và mình. Sau đó tiến nhập thân thể Tiểu Yên. Cuồng mãnh tiến xuất, Ân Yên hảo nhanh ô đau ngốc ngu ngốc nhẹ một chút. Tiểu Yên rất nhanh liền thích ứng Thương Đông Nêu tiến vào. Hai chân chủ động vòng lên thắt lưng Thương Đông Nêu. Hỏa nhiệt hai người khiến sa mã rung lên, càng lung lay lại càng cổ vũ cho thế công của Thương Đông Nêu. Khiếu hai người kịch liệt truyền đến tai mã phu gần nhất. Hại hắn thiếu chút nữa phun máu mũi. Tiết rên gì không tiết chế càng lúc càng vang khắp đội rước dâu. Mỗi người trên mặt đều xuất hiện nét đỏ không bình thường. Đi theo còn có Hựu cùng Hy lắc đầu thở dài. Chủ tử không khỏi nhiệt tình quá đi. Chưa bái đường mà đã động phòng. Thực lo không biết đội ngũ còn chưa tới Thiên Thành. Những người này có hay không thiếu máu nhiều quá té xỉu. Bất quá nhóm chủ tử hạnh phúc thì tốt rồi. Hựu cùng Hy nhìn nhau cười. Bầu trời hôm nay tràn ngập sắc xanh, o, hoàn, o, cách trương.